chiều nay chúng ta học Phật pháp, trời có chuyển mưa, thì xin quý Phật tử ngồi hai bên hành lang bên ngoài. Nếu quý vị có tạc gian ứa thì xin bước vào bên trong trai đường, hoặc là chúng ta xúc xích vào trong khu vực gần đây để quý vị không có bị ướt, và cái thời pháp chúng ta học cho nó được trọn vẹn. Thưa đại chúng, có nghe rõ không? Thưa nghe rõ không? Hôm nay chúng ta sẽ học phần còn lại, phần cuối cùng của bản kinh cuối cùng trong cuộc đời thuyết pháp của Đức Phật. Thì như chúng ta cũng đã học từ đầu, đại chúng cũng vẫn còn nhớ kinh Di Giáo là bài kinh Đức Phật thuyết sau cùng trước khi Ngài nhập Niết Bàn, thuyết bằng tất cả tấm lòng của một đấng từ phụ đối với lại đệ tử nói riêng và tất cả chúng sanh nói chung. Những gì Phật biết, những gì Phật chứng, những gì Phật cần phải chỉ bảo cho chúng ta thì Đức Phật sẽ làm hết bổn phận. Và giây phút cuối cùng Phật vẫn không bỏ quên một chúng sanh nào, cho nên là Đức Phật đã ân cần hỏi đi hỏi lại tất cả các thầy tỳ kheo, nếu còn cái điều gì mà chưa có hiểu thì hỏi Như Lai, Như Lai sẽ vì các ông giảng nói để cho các ông hiểu. Và quý thầy cũng lo lắng nếu Đức Phật nhập diệt rồi, còn lại những chúng sanh chưa được diệt độ, chưa được giáo hóa, họ còn chìm trong khổ đau, phiền não thì làm sao? Phật căn dặn là Như Lai đi rồi nhưng mà chánh pháp vẫn còn lại ở đời, và đệ tử của ta vẫn còn lại ở đời. Đệ tử đó là những thầy, những cô, những Phật tử đã có mặt trong suốt 2557 năm vừa qua. Chúng ta là những đệ tử của Đức Phật. Chúng ta tu Phật không phải chỉ để tu cho riêng mình, không phải chỉ để cầu an cho bản thân mình, không phải chỉ hướng về đời sống giải thoát cho tự thân, mà chúng ta tu Phật còn vì hướng đến tất cả muôn loài. Đó là ý nghĩa cao đẹp nhất của người con Phật, và đó là mạng mạch của Phật pháp. Ngày hôm nay mạng mạch của Phật pháp mà còn cũ trụ nơi đời là nhờ những người đệ tử của Đức Phật có tu tập, có thân chứng, có an vui và có chia sẻ với cộng đồng. Điều này chúng ta thấy rất là rõ ràng. Cho nên bản kinh Di Giáo là một bản kinh rất là đậm đà trí tuệ và từ bi. Cái chất liệu sống của con người, chúng ta ngẫm đi ngẫm lại, ngoài những cái nhân duyên của vật chất thì còn lại là cái nguồn sống tinh thần rất là mãnh liệt. Đôi khi thiếu vật chất một chút người ta vẫn sống được nếu dư tinh thần, mà một khi thiếu tinh thần, nghèo về đời sống tâm linh mà dư vật chất, con người ta vẫn có thể quyên sinh như thường. Thưa có phải không? Cho nên mình thấy rất là rõ ràng cái giá trị này là một cái giá trị có thực, xuất phát từ trong sự trải nghiệm của mỗi một chúng hữu tình, và sự trải nghiệm đó được Đức Phật chỉ dẫn từ rất lâu rồi bằng cả một cái dòng sinh mệnh của Đức Phật. Phật đánh đổi cả dòng sinh mệnh của mình để đem nguồn an vui hạnh phúc đến cho muôn loài, và tới giờ sắp sửa thị hiện nhập Niết Bàn. Tại sao tôi dùng từ thị hiện? Thật ra đó, nếu nói về Phật thì chúng ta cũng có Phật ở trong lòng. Và Phật thường bảo là Phật có cái ba thân. Một là pháp thân. Pháp thân là không sinh không diệt, là cái thể chân thật. Cái thể đó chúng ta và Đức Phật có giống hệt như nhau, không sinh không diệt thì đâu có nhập Niết Bàn, Thứ hai là báo thân. Nên là cái thân, phước báo hoặc là nghiệp báo, do nguyện hoặc là do nghiệp mà chúng ta có. Cụ thể như bây giờ mình ngồi đây, cái thân này là cái thân nghiệp báo của mình. Cho nên thân của mình không có đẹp bằng thân của ai, không có đẹp bằng thân của Phật. Cái sức chịu đựng của mình về nắng mưa, sương gió cũng không bằng Đức Phật. Bởi vì cái phước của mình ít hơn phước của Phật. Đức Phật cũng sinh ra rồi cũng mượn tứ đại, nhưng mà Đức Phật phước rất là nhiều. Vì vậy thân tướng cũng trang nghiêm hơn chúng ta. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Để nói lên điều gì? Để nói lên phải Đức Phật đẹp ở ngoài cái hình dáng bên ngoài, mà Đức Phật đẹp luôn cả gì? Đẹp luôn cả cái nguồn tâm bên trong. Tức là đẹp trong cái tấm lòng, cuộc sống, tư tưởng, thân khẩu ý của Đức Phật rất là đẹp. Cho nên nó làm đẹp cho cuộc đời. Còn nếu chúng ta sống mà với một cái tâm không có đẹp, một cái tâm xấu, thì chúng ta sẽ làm xấu cuộc đời. Mà nhiều cái tâm xấu thì cuộc đời này thật là bị thương. Chúng sanh mà khổ đau nhiều là vì cái tâm xấu nhiều quá, cộng thức chung biến, là nhiều cái thức tình, mà cái thức tình vọng tưởng điên đảo nhiều quá, nó chung hợp lại thành ra một cái luồng sống, người ta gọi là sống thần, trôi dạt cuốn hút chúng ta đi vào trong trầm luân sinh tử từ vô thủy kiếp cho đến ngày hôm nay. Thì rõ ràng cái tâm Phật đẹp đó không phải chỉ Phật mới có, bởi vì pháp thân chúng ta cũng có, nhưng mà do cái vô minh phiền não mà chúng ta không có gạn lọc, chúng ta không có tẩy trừ để nó hiển lộ toàn bộ pháp thân, để nó trở thành một cái thân phước báo trang nghiêm. Thì thật ra mình cũng đang làm đây, nhưng mà chưa có xong, cho nên rồi chúng ta vẫn tiếp tục tu hành. Nhưng mà như vậy cũng vui rồi, còn hơn là chúng ta giờ này nuôi một cái tâm và một cái thân hết sức là xấu, không có chịu chuyển hóa một chút nào hết, thì ở đó mới là đáng buồn, đáng thương cho chúng ta. Bây giờ chúng ta cũng đang trên cái con đường tu tập. Tất cả chúng tôi cũng như tất cả quý Phật tử đều hướng tâm về Tam Bảo, đều siêng năng tu tập. Nhưng mà tùy theo cái nhân duyên của mỗi vị, tùy theo phước báo của mỗi vị mà hành đạo của chúng ta nó có sai khác. Và vì thế cho nên cái kết quả của chúng ta nó cũng có sai khác. Nhưng mà cái sai khác đó mình không có sợ, tại vì nó mang cái tính là cái tính duyên hợp như huyễn. Nó đổi được, nó sẽ đổi cho tới hoàn chỉnh giống nhau. Chúng ta sẽ giống nhau ở nơi cái tánh Phật. Đó là thân thứ hai. Và thân thứ ba là ứng hóa thân. Thì cái pháp thân thì không có thay đổi gì, nhưng mà cái báo thân là có hợp, có tan. Và cái ứng hóa thân là cái thân độ sinh của Đức Phật. Nhiều khi chúng ta nghĩ theo cái lịch sử hoặc là nghĩ theo cái hiểu biết thông thường thì mình nói là cái thân tứ đại Phật viên tịch rồi. Nhưng mà bàn bạc ở trong đời sống nhân gian bây giờ, quý vị nghĩ có Đức Phật không? Thưa có không? Có, đó là ứng hóa thân của Đức Phật. Một khi Đức Phật gửi một cái tâm thương hoặc là một cái tâm bi, một cái tâm cứu độ chúng sanh vào trong một vị đại hạnh Bồ Tát, thì cái vị đó có thể đại diện cho Đức Phật đến với chúng ta bằng bất cứ cái hình thức nào. Cũng có thể là người tu, mà cũng có thể là người cư sĩ, mà có thể đem đến cho tất cả mọi người cái niềm vui hoặc là sự tỉnh thức, thì đó là cái ứng hóa thân của Đức Phật. Và ngay khi Đức Phật còn tại thế như vậy, thì chúng ta nhớ có một lần bà vợ của vua Bình Sa Vương, bà đau khổ khi con trai là A Xà Thế. đã cầm tù cha rồi giam lỏng mẹ. Đầu tiên thì giam lỏng, sau thì giam gì? Giam hẳn luôn. Mà đó là khổ. Thì Đức Phật không có đến đó, mà Đức Phật đến bằng hóa, hóa thân, an ủi, chia sẻ và dạy bằng pháp tu. Và có một bản kinh nữa rất là nổi tiếng và rất là coi duyên với người nữ, đó là kinh Thắng, Thắng Mang. Đức Phật gửi hóa thân đến để thuyết pháp cho Thắng Mang nghe. Thì trong những cái trường hợp đó là những cái trường hợp mà tâm cảm của chúng ta tha thiết hướng về sự tu hành, và chúng ta bất giác xúc động ngộ được cái lời Phật dạy trong một cái điều kiện rất là riêng giữa mình với Phật. Ở đây gọi là chúng ta có được cái độ giao cảm với lại ứng hóa thân của Đức Phật. Như vậy thì chỉ cần cái tâm tương ưng, mà cái tâm ta là tâm hướng về Phật, thì sẽ được cái tâm của Phật tiếp dẫn chúng ta. Cho nên trên đường tu chúng ta không có bơ vơ, chúng ta không có cô đơn. Quý Phật tử đừng bao giờ sợ về điều đó. Chỉ sợ là mình không tu. Nhưng mà khi mình khởi cái niệm tu hành lên thì không bao giờ mình cô đơn. Khi đã mình khởi cái niệm tu lên là lúc nào cũng có Bồ Tát, Phật và Thiện Hữu Tri Thức luôn luôn ở chung quanh chúng ta, tiếp sức với chúng ta. Đó là tôi nói về ba cái thân sơ sơ để cho quý vị thấy khi mà Phật thị hiện có cái thân tứ đại. Tại sao Phật phải thị hiện có ra đời rồi có mất đi? Là để cho nó rất là nhân bản, rất là giống với tất cả chúng sinh. Từ đó mà Đức Phật tu tập thành tựu viên mãn đạo Bồ Đề, thì chúng ta cũng có niềm tin mình cũng sẽ tu tập thành tựu đạo Bồ Đề như Đức Phật. Đức Phật thì hiện rất là thường. Trong cái cuộc đời của Đức Phật mà chúng ta thấy là tháng này là tháng kỷ niệm Đức Phật sắp sửa gì? Sắp sửa đản sinh. Thì quý vị thấy Đức Phật sinh ra đời, rồi lớn lên, rồi cũng suy tư, và rồi bị vua cha bắt lập gia đình. Như vậy thì cũng gần gần với quý Phật tử rồi, thưa phải không? Quý Phật tử cũng có gia đình. Những người có gia đình sẽ có nhiều cái bận rộn, ràng buộc ra và rất là khó tu. Mà Đức Phật tu được. Cái tiêu chuẩn của Đức Phật cao hơn chúng ta nhiều. Có phước cho nên là được làm thái tử. Rồi vợ thì dĩ nhiên chắc cũng là đẹp hơn. Và con cũng đẹp hơn người đời bình thường. Nhưng mà Đức Phật bỏ đi, Đức Phật tu tập thành tựu viên mãn đạo Bồ Đề, để cho chúng ta thấy rằng có con đường Phật chọn, nó có một cái mục đích, nó có một cái tấm gương. Được sinh ra làm thái tử, có đầy đủ vương quyền, vợ đẹp con ngoan đủ thứ, mà Phật bỏ như vậy là không có ổn đâu. Ở trong đó không có yên rồi, cho nên mới bỏ. Thì chúng ta không có những cái đó mà chúng ta còn đắm đuối, và chúng ta bỏ thấy tiếc, hoặc là không bỏ mà do cái duyên đó mất đi, chúng ta vẫn không có cảm thấy chấp nhận được cái sự mất mát đó, thì chúng ta tự làm cho mình khổ đau nhiều hơn. Chứ còn thực tế thì nó luôn là như vậy. Do đó toàn bộ cuộc đời của Đức Phật trải qua bao nhiêu là thăng trầm. Thăng trầm này không phải do ai đem đến, mà thăng trầm vì cái luật sinh lão bệnh tử như bao nhiêu con người, và vì cái sự vượt thoát của Đức Phật. Đức Phật thật cam chịu. Thưa đại chúng, Đức Phật đi tu á, chúng ta được học rất là nhiều lần, và tôi cũng nói đi nói lại rất nhiều lần, sự ra đi của Đức Phật là cả một sự dấn thân, chịu đựng thập tử nhất sinh. Chứ không phải đợi Phật ra đi tu dễ dàng đâu. Tu gần chết, phải nói là tu gần chết, suýt chết mới thành tựu đạo vô thượng Bồ Đề. Bây giờ chỉ lại cho chúng ta. Như vậy chứng tỏ là tu khó hay dễ? Tu khó lắm. Khó mà phải tu thì nó mới ổn. Chứ nếu khó mà không tu thì chúng ta phải chịu cái thân phận của chúng sinh khổ đau không biết chừng nào hết. Do đó mong là quý Phật tử đừng có nản, và cái gương của các vị thánh đệ tử cũng cho chúng ta thấy. Đức Phật tu tới 11 năm, vừa đi tầm đạo, vừa tu khổ hạnh. Trong khi đó các thầy tỳ kheo tu có thầy một tuần, có thầy nửa tháng, có thầy một tháng, có thầy ba tháng là thành tựu rồi. Là vì Đức Phật vẽ sẵn con đường. Con đường đó là con đường gì? Thiền định và trí tuệ. Có sẵn đường rồi, cho nên các thầy đi nhanh hơn, không có khổ như Đức Phật. Thì chúng ta bây giờ cũng có con đường, mà ta đi chậm là chắc có lẽ xa Phật quá, cho nên nhiều khi đi hơi ba xiên ba nai, đi không có ngay ngắn. Và thường thường xa mặt trời thì nó hay bị tối, hay dành việc tu hành của mình nó bê trễ hơn, sức tỉnh lực của chúng ta nó kém hơn, đạo lực của chúng ta yếu đi. Tuy nhiên vẫn còn Phật pháp ở trên đời, vẫn còn các vị đệ tử của Đức Phật ở trên đời, và đại chúng nhớ trong đó có chúng ta. Quý vị cũng là đệ tử Phật chứ đệ tử ai đây? Thọ tam quy ngũ giới là đệ tử ai? Là đệ tử Phật. Thật ra quý thầy truyền đó là đại diện Phật, thay mặt Phật vâng lời Phật, lặp lại cái lời của Đức Phật dạy, cho nên mình vẫn là đệ tử Phật. Bậc thầy cao cả nhất, lớn nhất ở trong cái cuộc đời của mình là Phật. Vì kế đó là vị thầy mà thay Phật, vì Phật báo thân thì đã thị hiện nhập diệt rồi, cho nên chưa tăng thay Phật truyền giới cho chúng ta. Chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta là đệ tử Phật, cho nên chúng ta là người sống tỉnh thức. Không thể nào đệ tử Phật là người sống mê lầm được. Mà sống tỉnh thức là sống sáng hay là sống tối? Phải sáng. Đã sáng rồi thì không có bao giờ mà suy nghĩ những điều tối, hay là nói năng những cái câu mình nghe xong mình tối mặt. Nhiều vị nói câu mà người ta nghe người ta tối mặt không thấy đường đi, thì câu nói đó không phải là câu nói của đệ tử Phật. Quý vị nhớ như vậy. Tôi cũng rất là mừng vì mình được làm đệ tử Phật. Và mỗi một ngày tu tập, tuy là mình không xong nhưng mà mình nghĩ mình có phước. Giờ này người ta tạo nghiệp thì mình không có dám, trừ khi mình bất giác quá. Mình cũng phạm những cái điều lệ Phật dạy, nhưng mà mình phạm ở trong cái nhẹ nhàng hơn, rồi mình cũng sợ, mình lo mình tu tập, thành thử mình thấy thân tâm của mình tương đối cũng ổn, thưa có phải không? Cũng nhẹ nhàng. Cái điều này cũng đủ đem đến niềm vui cho chúng ta rồi, đem đến niềm tin cho chúng ta. Cho nên là quý Phật tử thấy niệm ân về một đấng đạo sư không có nghĩa là chúng ta ngồi kể ơn Đức Phật, mà niệm ân về đấng đạo sư là chúng ta ra công tu tập, và sau đó chúng ta sẽ phụ với Đức Phật hoằng dương chánh pháp, đem cái đạo lý này, đem cái niềm vui này, đem cái sự thật cuộc đời này đến với muôn loài, nói gọn gọn là đến với mọi người, để cho họ bớt khổ, họ được vui. Mình gặp nhau mình vui, không phải sướng hơn là gặp nhau mà phiền não, gặp nhau mà cứ băng hăng bó hó hoài, như vậy khổ lắm. Gặp nhau thì phải làm sao cho sáng mắt sáng lòng, cho nên chắp tay xá chào đó, trong tỉnh thức. Đó là cái gặp nhau của người sống tỉnh thức. Tôi rất là tin tưởng với cái nhân duyên tu hành của chúng ta, nhất định là quý vị sẽ xóa dần tất cả những cái chủng nghiệp xấu đã lỡ gây tạo từ nhiều đời, và dần dần quý vị sẽ trở thành hoa trái giác ngộ, hiến dâng cho cuộc đời, cúng dường cho mười phương chư Phật. Cho nên cái phần cuối cùng đây, xin đại chúng phải tâm tâm niệm niệm ghi nhớ sâu lắng ở trong lòng lời Phật dạy khuyên tu hành. Thế nên phải biết cảnh đời đều là vô thường, có hợp tất có tan, chớ sanh lòng sầu khổ, tướng thế gian là vậy. Phật nói đó nha, câu này Phật nói. Cảnh đời là vô thường, có hợp tất có tan. Như vậy hợp thì vui mà tan thì khóc. Vậy thì mình sao? Là mình không đồng ý. Có hợp tất có tan, thế phải không? Quý vị bây giờ chấp nhận cái câu nói của Đức Phật không? Cuộc đời là vô thường hay cảnh đời là vô thường, có hợp tất có tan. Vậy thì khi hợp và tan chúng ta là như thế nào? Quý vị coi, tự mình nói đi, tự mình hứa đi, tự mình có một cái quyết định chứ, cũng không ai ép mình đâu. Khi mà có hợp rồi có tan, quý vị thấy như thế nào? Thật ra đó, quý vị thấy như thế nào cũng được thôi, ai rầy la gì mình đâu. Nhưng mà thấy như thế nào thì đó là cái phần thưởng của mình như thế đó, thưa đúng không? Hồi xưa đó, ngay cả thời Phật đó, còn cũng có khi là không phải các thầy đâu, mà bữa đó là bà Visakha, bà đang cúng dường. Người thân đến báo với bà là con của bà ở nhà chết, bà con đông lắm, bà có phước tướng, bà tới 120 tuổi mới mất, mà mất vẫn còn đẹp, đẹp lão nhưng mà vẫn đẹp, mặn ngồi và nhìn khỏe mạnh, trong khi con bà chết trước. Một người là nữ cư sĩ hộ pháp, hộ trì chánh pháp của Đức Phật hồi thời Phật còn đại thế, mà đầy đủ phước báo là bà Visakha. Cho nên bà tu được quả Tu Đà Hoàng. Quả Tu Đà Hoàng là nhập dòng thánh, có nghĩa là tin Phật kiên cố, không có bao giờ thối chuyển, còn trở đi trở lại trong cuộc đời này, nhưng mà không bao giờ thối chuyển Tam Bồ Đề, được vào trong cái dòng thánh. Dòng thánh là cái dòng hướng về cái sự giúp các cái lậu hoặc. Cho nên là khi bà đang cúng dường mà người nhà đến báo là con mất, bà bình thản. Tăng đoàn không biết mà lúc đó Phật biết. Cái thái độ này chẳng lẽ chỉ có mình Visakha mới có được? Sao chúng ta không có được? Vì chúng ta chưa chứng Tu Đà Hoàng. Thưa phải không? Chưa có chứng Tu Đà Hoàng. Vì cái lực tác dụng của thầy cô bây giờ không có mạnh bằng Phật, cho nên là thầy cô cũng thuyết pháp. Vì thầy cô cũng chưa có chứng nè, cho nên Phật tử cũng chưa có được lợi ích. Thế tôi nhớ cái lần đầu tiên Đức Phật về thăm Ca Tỳ La Vệ, vua Tịnh Phạn mừng Đức Phật, mừng chảy nước mắt. Nhưng mà sau đó khi mà ngài được Đức Phật thăm viếng và ngồi kể lại cái quá trình tu hành cho vua nghe, cũng thân thiết, cũng gần gũi, kể lại đó, phụ vương là con đi tới đâu vậy đó, rồi tu hạnh gì hạnh gì, rất là thân tình. Thì kể lại hết cái cuộc đời đó, sau đó thì Đức Phật mới nói về Tứ Diệu Đế cho Tịnh Phạn Vương nghe. Thì chúng ta cũng biết sơ sơ về Tứ Diệu Đế rồi. Thì khi mà ngài nhắc lại, nhưng mà chứng đạo rồi đó, bởi vì năm anh em Kiều Trần Như là năm vị quan đại thần do Tịnh Phạn Vương cử đi tu chung với Đức Phật, vừa giám sát vừa bảo vệ. Thì trên đường đi do vì có chút duyên không có hiểu nhau, nên năm thầy không có theo Phật. Thì cuối cùng Đức Phật thường đọc hành, thường đọc bộ đó mà thành tựu được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì khi thành tựu được rồi, Đức Phật quay trở lại tìm năm thầy liền. Để chi? Để chia sẻ được cái thành tựu mà Đức Phật đã đạt được. Phật kể lại cho Tịnh Phạn Vương nghe. Thì sau khi kể về Tứ Diệu Đế, kể tới Đạo Đế, thì Tịnh Phạn Vương không ngờ rằng cái niềm vui mà gặp lại Thái tử Tất Đạt Đa so ra chẳng có đáng gì với quả vị Tu Đà Hoàng mà Thế Tôn đem đến cho Tịnh Phạn Vương. Quý vị có nhận được điều tôi muốn nói không? Tức là sau thời thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật thì Tịnh Phạn Vương chứng gì? Tu Đà Hoàng. Và cái niềm vui đó, Tu Đà Hoàng á, là một cái quả vị người ta gọi là dứt được kiến hoặc, đó là dứt cái thấy sai, sai lầm. Mà Đức Vua vui mừng không có tưởng tượng. Cái niềm vui nó này, cái niềm vui này nó hơn, vượt xa với niềm vui mà được gặp lại người con thân yêu của mình. Cho nên chúng ta tu tập chưa có được cái kết quả như Phật dạy, cho nên chúng ta không thấy được cái niềm vui lớn trong cái cuộc đời tu hành. Vì vậy có khi chúng ta tiến mà có khi chúng ta thoái, có hôm chúng ta siêng tu mà có hôm chúng ta lười tu, là vì chúng ta chưa có sinh được cái niềm vui từ công phu tu hành. Chứ nếu như người mà có được cái niềm vui xuất phát từ công phu tu hành thì không bao giờ thối chuyển, lúc nào cũng vui. Cho nên là khi mà được Đức Phật kể cho nghe và nói giáo lý cho nghe, thì Tịnh Tạng Vương đó, bây giờ nghiêng mình đảnh lễ Thế Tôn như là một vị thầy tinh thần, chứ không phải là con trai nữa. Còn mới đầu thì nghĩ là con trai, mà sau khi được Đức Phật kể chuyện đạo cho nghe, mình nói trong cái thâm tình vậy thôi, chứ Đức Phật không có nghĩ là ngồi thuyết pháp cho vua cha gì, chỉ là kể lại cho cha nghe. Và khi ngộ được cái giáo lý của Đức Phật thì Tịnh Tạng Vương cung kính Thế Tôn như là một nhà lãnh đạo tinh thần. Thì chúng ta mới thấy được đạo Phật mà còn tới ngày hôm nay không phải do người ta mà cầu cúng mà nó còn. Nếu mà cầu cúng thì chắc là mất rồi. Do mà bái lại mà cầu xin thì chắc không còn. Mà do những vị chân tăng tu hành thật sự chứng đạo mới có được cái sức sống chân thật lan tỏa đến cái đời sống tâm linh của chúng sinh, cứu vớt họ ra khỏi cái nguồn mê tối tăm. Cho nên cái mạng mạch của Phật pháp cho tới ngày hôm nay vẫn còn, chứ không có phải do sự cúng kính. Nó rõ ràng như vậy. Mà tiếc đạo Phật lại bị người ta nhìn rất là sai lầm, nhất là ở những cái vùng quê xa xôi. Cứ nghĩ là do Đức Phật dùng cái quyền lực, thần lực nhiệm màu nào đó mà ban cái này ban cái kia, không biết rằng mạng mặt của Phật pháp còn là nhờ con người biết tu tập duy trì và phát triển được cái mạng mặt đó. Cho nên đạo Phật rất là lợi ích, đem ánh sáng cho cuộc đời. Vì nghĩ mình đang khổ triền miên mà tự nhiên cái mình hiểu ra mình hết khổ thì không phải là diệu kỳ sao? Đang khóc, đang ngất lịm trên những cái nỗi tang thương bi thống mà tự nhiên nghe có hợp ắt có tan cái hết khổ thì không phải diệu kỳ là gì? Rồi cuộc đời rõ ràng là vô thường mà sao mình không chịu vô thường? Cái ngày đầu mình tươi trẻ, bây giờ mình già rồi mình không chịu mình già, mình thấy mình già mình buồn. Sao mình không thấy mình già nó đẹp lão? Hồi trẻ thì nó đẹp, đẹp trai hoặc là đẹp gái, còn già thì sao? Đẹp lão. Cái nào cũng đẹp mà. Và tôi thấy cái nét đẹp già nó đôn hậu hơn cái đẹp nét đẹp còn trẻ. Nó đôn hậu vì nó phá nét, do nó không có nét cho nên nó rất là hậu, nó không có cái gì mà để chúng ta thấy phân biệt. Mí mắt y nhau, da y nhau, răng cỏ y nhau, tóc tai y nhau, rất là đẹp thưa phải không? Chúng ta sẽ không nhìn về ánh sáng mà cứ nhìn về bóng tối. Trong cuộc đời của chúng ta đó, có rất là nhiều cái gương, xấu không có mà tốt cũng có. Và khi chúng ta đi á, thì quý vị biết chúng ta đi ngoài đường thì chúng ta phải đi theo con đường sáng, chứ không ai mà đi theo đường tối. Cũng vậy trong cuộc sống mà chúng ta muốn sống để cho nó vươn lên thì chúng ta nhìn về những cái tấm gương sáng, chứ không ai nhìn về những cái tấm gương tối. Vậy mà cũng không biết bao nhiêu người thấy người ta uống rượu thì mình đi uống rượu, thấy người ta đánh bài thì mình đi đánh bài, người ta buồn người ta không thèm làm việc thì mình cũng bê tha không thèm làm việc. Sao không nhìn về những cái tấm gương mà khi gặp khó khăn đau khổ người ta vươn lên gấp mấy lần. Và chúng ta lại so kè với những cái tấm gương xấu. Ở trong cái cuộc đời này, nó là vô thường, nó được xây dựng ở trên cái nhân duyên và nghiệp báo. Chúng ta không biết thì chúng ta chìm đắm trong đó đã đành. Nhưng một khi mình biết rồi thì tội tình gì mà mình phải chìm đắm trong cái sự tạo dựng của chính mình. Ta phải đi tạo dựng một cái gì tươi sáng. Mình biết điều đó sao mình không làm điều đó, mình không quyết tâm làm điều đó. Nhiều Phật tử cũng hiểu đạo lý, cũng biết rằng nên chuyển hóa những cái tâm tưởng sai lầm hoặc là những cái nghiệp sai lầm. Nhưng mà tại sao không chuyển nổi? Tại vì không quyết tâm, không đem hết cái bình sinh của mình ra để mà chuyển hóa. Thế quyết tâm thì làm được, vì chúng ta chưa đủ quyết tâm. Nhiều khi phải nhờ một cái duyên gì đó nghịch lắm mới quyết tâm. Chẳng hạn nhiều khi cũng có cái tâm muốn đi tu, nhưng mà cũng có mối tâm còn hơi xây dựng cái đời sống nhân gian, nó lưng chừng nè. Có nhiều Phật tử hỏi tôi: cô ơi, con sao nửa muốn tu mà mình nửa cũng muốn có gia đình? Nó hỏi thiệt. Hỏi thiệt chứ đâu có phải là hỏi không thiệt. Bây giờ con phải làm sao? Hỏi cái câu thấy thương vậy. Khi mà hỏi làm sao là như thế nào, là cũng biết ngán. Biết ngán, ngán rằng nếu mà mình có gia đình thì mình sẽ khổ. Nhưng mà sợ tu không nổi. Tại vì tu á, tu mà phải tu tới nơi nó mới hết khổ. Chứ tu lưng chừng cũng sẽ khổ đó, hoặc là tu không đúng cũng sẽ khổ. Nhưng mà dù là tu không đúng, tu không tới nơi, so với có gia đình vẫn sao? Trời, vậy thì cân lên cứ cân đi, sao mà phải hỏi tôi? Chứng tỏ là quý vị đang bị cái nghiệp nó lôi. Nghiệp mạnh lắm. Cho nên tôi nhớ cái chuyện của ông Sa Di. Buồn cười. Ông tiểu này, ông không biết cha mẹ không có nuôi, bỏ là sao đó mà một vị sư ở núi nuôi, đem tuốt lên núi nuôi, hồi nhỏ xíu xiu nuôi cho tới lớn lên. Bữa đó đi theo thầy xuống núi, tức là chú chưa có từng thấy cái gì trong cuộc đời, nên khi mà theo thầy xuống núi chú mừng lắm, vui lắm. Đi tới đâu thấy cái gì cũng hay cũng lạ, hỏi thầy líu lo. Cho tới khi đi tới cái khoảng đường đó, bên kia con suối, thấy một chú nữ ngồi đó đang giặt cái gì. Chú tiểu nhìn hoài, cái cô kia cổ cười. Chú tiểu thấy lạ quá, chú cười lại: bà thầy, kia kia là cái gì vậy? Vì nhỏ lớn không biết kia, không biết cái con đó con gì. Ông thầy nói: con cọp. Chú tiểu nói: cái con cọp này sao không giống mấy cái con cọp kỳ trước mà thầy chỉ con, tức là ở trong rừng mà. Rừng từ nhỏ tới lớn cho nên cọp là cái chuyện thường, cọp thì thấy hoài rồi. Nhưng bữa nay sao cái con đó nó không giống con cọp, mà khi hỏi thì thầy nói con đó là con cọp. Cho nên chú cũng thắc mắc: con cọp này nó lạ à thầy, sao nó có vẻ dễ thương hơn mấy con cọp kia? Thầy nói: nè con coi chừng, cái con cọp này nè, nó ghê gớm hơn mấy cái con cọp kia gấp 10 lần, 1000 lần. Đừng có dòm nó nữa. Nhưng mà thật sự ra, từ khi gặp con cọp đến xuống tới núi, chú đó chú đi không bình thường. Chú cứ lần sần, chú vừa đi vừa ngoái lại, chú kiếm con cọp. Ông thầy giục giặc, gặt cái tay: đi lẹ, làm cái gì đó? Thưa thầy, cho con nói thiệt một điều. Nói điều gì? Xin thầy cho con sám hối. Thà là con nạp mình cho con cọp nó ăn còn sướng hơn con đi. Xin thầy xuống núi một mình cho con quay lại kiếm con cọp nó một chút, bởi vì con thấy nó rất là có thiện cảm với con, hồi nãy nó cười với con. và con cũng đã cười với nó rồi. Cho nên thầy quan hỷ, thầy xuống núi một mình đi. Ông thầy ông nói là thầy đã nói với con, nó sẽ xơi con đó, tan xương nát thịt. Thì con cũng thương với thầy, cam tâm tình nguyện. Ai? Ai đây? Tôi đang nói ai? Thật ra, quý vị nhớ bốn chữ cam tâm tình nguyện. Chứ đừng có lại hỏi thầy coi con tu được không, hay là thầy coi con có thể kết duyên cùng ABCDD này không, có tứ thành xung hay không, có tí ngọ mẹo dậu, có dần thân tỷ hợi không. Đừng có hỏi, có hỏi cũng đi thôi hả? Bởi vì cam tâm tình nguyện. Và vì chú Tiểu không có biết nghiệp là cái gì cả. Chú Tiểu cũng giống như mình, thầy biết rồi, tại vì thầy thấu đạt được rồi, thầy có con mắt trí tuệ rồi, còn mình chưa có mắt trí tuệ. Cho nên trước mắt chúng ta, những cái gì mà nó bắt mắt chúng ta đều là do nghiệp tương ứng. Ngay cả đi tu cũng có cái nghiệp đó. Người ta nói kiểu tốt hơn là duyên, thưa phải không? Phước duyên. Thật sự ra bây giờ mà có nhiều chú bé nhỏ xíu thôi, chừng 4-5 tuổi, tự nhiên thấy thầy thấy cô mừng rỡ, vỗ tay đi theo và rất thích vô chùa, biết đây là ông thầy bà cô gì hồi đời trước đây, mới quay trở lại. Cho nên vừa thấy thầy cô là sao? Là thích thú, là vui mừng, vì ra đây là cái gia đình cũ của mình. Còn quý vị có những người mà thấy tùy duyên thôi, tùy nghiệp thôi, thấy cái gì đó mà mình thích mình theo, thì đó là cái một cái nghiệp mà chúng ta đã quen thuộc từ rất là lâu. Mà nghiệp thì đâu có gì mà để tin cậy được. Nghiệp thiện đó là tốt, mà tu phải dứt cả nghiệp thiện, đừng nói chi là nghiệp bất thiện. Thành thử ra trong cái cuộc đời mà chúng ta đang mượn cái thân tứ đại này đóng cho hết cái tuồng của mình. Cái tuồng này là tuồng mình giao ước, chứ cũng không phải ai giao ước. Cái tuồng này là cái tuồng nghiệp chúng ta đóng cho hết. Đóng cho hết để chi? Để đừng đóng nữa. Nhưng mà người ta đâu có nhớ ra cái điều đó. Cho nên quý Phật tử biết mình bị giống như một cái nguồn máy nó xoay mình, nó xoay mạnh quá. Mình ở trong cái quỹ đạo đó, mình muốn ra mình đang mệt lắm, thì nó quay mình mà. Nó quay mình và mình quá mệt, mình không có cái khúc nào để mình thở được. Mình muốn ra khỏi cái quỹ đạo đó, nhưng mà nó đã ở trong cái nguồn máy, cho nên nó bị cái năng lực của cái sự vận chuyển làm cho mình muốn ra mà khó, khó ra lắm. Cho nên tôi không có dễ chút nào. Tôi như chúng tôi đó mà còn thấy chưa có gì. Muốn gì là quý vị bề bộn với bao nhiêu là duyên sự. Khó tu quá. Mà càng khó tu thì càng phải ráng tu. Chứ nếu không tu thì mình lại trôi trong cái nghiệp đó. Và quý vị cũng biết, quý vị sống trong cuộc đời, quý vị biết chứ đâu có cần ai phải nói giải thích cho mình. Khổ quá chừng là khổ. Vui cũng có mà khổ cũng có. Nhưng cuộc đời này là khổ nhiều, vì đó là chân thật mà. Nó là nghĩa của tứ diệu đế mà. Vô thường là khổ rồi, không có cần nói là cái gì khác, chỉ cần vô thường là khổ rồi. Đang ngồi mạnh khỏe vậy, tự nhiên rồi nó bị sụi cái gì đó, hoặc là nó bị bệnh một cái gì đó mà không có sinh hoạt bình thường được là khổ thôi. Không ai thế được cho mình. Rồi đang tỉnh táo vậy mà tức mình cái gì đó, rồi điên lên, rồi nói năng, rồi hành động sai lầm với người thân của mình, xin lỗi không được là khổ rồi, không biết làm sao. Rồi cái gì đó của mình thương thích mà mất đi là khổ rồi, khổ nhiều quá, khổ chất chồng. Chúng ta nghĩ là chúng ta hợp là vui, nhưng mà chúng ta không biết rằng khi bắt đầu hợp là bắt đầu có dấu hiệu của một cái sự, một cái quy trình. Có hợp thì có tan, sanh lão bệnh tử, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không. Cho nên là người tỉnh thấy một chúng sanh ra đời, người ta không có nói là mừng một chúng sanh ra đời, mà ta nói là buồn hay là thương cho một chúng sanh mới ra đời. Vì khi mà ra đời rồi là chúng ta thấy khóc trước cái đã, không khóc cũng phải đánh cho khóc. Tôi có nghe mẹ của tôi kể là hồi xưa tôi ra đời không có khóc, cho nên bị đòn. Không biết sanh ra làm sao mà tím mặt không khóc, cho nên sợ chết. Vì vậy mà phải y tá phải chổng ngược xuống, nắm hai cái chân chổng ngược xuống đánh. Đánh mai quá khóc. Nhờ khóc mới sống, không khóc là chết rồi. Cho nên cái dấu hiệu đầu tiên của con người khi ra đời là khổ đó. Bởi vì ra mà không có cảm nhận được cái khí hậu giữa trong bụng và ở ngoài, nó thay đổi là thấy cơ thể này nó liệt rồi, thế phải không? Con người ta khóc, em bé nó khóc thì tôi nghe nói tôi không biết phải không mà. Ở trong bụng mẹ ấm quá mà ra ngoài thì sao? Lạnh quá. So với bên trong bụng mẹ thì lạnh quá, cho nên nó phản ứng bằng cách nó khóc lên. Khóc lên cho nóng, cho ấm lên. Thật ra cái dấu hiệu đầu tiên là mình đã gặp những cái gì? Những cái nghịch duyên. Mở con mắt chào đời là gặp nghịch duyên. Và muốn qua được nghịch duyên đó, tự vận hành. Phải làm sao cho tự mình có thể đối diện với nghịch duyên, cân bằng nghịch duyên bằng chính nước mắt của mình, bằng chính sự phấn đấu của mình. Nó rõ ràng như vậy. Cái gì cũng đi từ nhân tới cái quả, nó có sự liên kết với nhau. 12 nhân duyên nó đi, cái đầu tiên là từ vô minh, là một cái nhân tối tâm, thì bao giờ cái quả cuối cùng nó cũng phải là sao? Là sự tối tâm. Cho nên cuộc đời toàn là khổ, không thể nào vui được. Vì vậy tu mà để ra khỏi 12 vô minh là tu theo cái chiều hoàn diệt. Nghĩa là sao? Cái chiều lưu chuyển là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, u bi khổ não. Đó là cái chiều lưu chuyển, tức là dẫn chúng ta đi trong trầm luân sinh tử. Bây giờ muốn ra khỏi thì phải đi theo cái chiều hoàn diệt, tức là ngược lại. Ngược lại là sao? Vô minh diệt thời hành diệt, hành diệt thời thức diệt, thức diệt thời danh sắc diệt, danh sắc diệt thời lục nhập diệt, lục nhập diệt thời xúc diệt, xúc diệt thời thọ diệt, thọ diệt thời ái diệt, ái diệt thời thủ diệt. Cho nên nếu mà đi được cái gốc từ vô minh diệt thì chúng ta đi từ đó, mà nó thuộc đời quá khứ đi không được thì chúng ta đi ở ngay chỗ cái ái diệt thời thủ diệt. Thủ nghĩa là không có giữ. Cho nên nếu mà đời hiện tại thì đi từ gốc ái. Quý vị đừng có nghĩ là ái diệt tức là mình không còn thương ai nữa hết, mình giống như là cây là đá. Đức Phật thương chúng sanh quá chừng đi chứ, sao lại không thương ai? Mà cái ái có nghĩa là nó là cái tính chất si mê triền phược và trói buộc. Thì đại chúng nhớ cho, chứ cái tình thương của Đức Phật hoàn toàn trong sáng và rất là cần thiết để cho chúng ta sống. Tình thương rất là tốt đẹp, tình thương không có lỗi gì, nhưng mà ái dục mới có lỗi. Vì ái dục là cái gì? Là một cái sự trói buộc và nó y cứ trên bản ngã, thì cái ái ngã mà ra. Mà ái ngã chính là cái gốc của si mê. Cho nên nó là một cái dạng của vô minh ở trong cái đời hiện tại. Để chúng ta phải tu từ cái gốc đó. Cho nên người xuất gia Phật bắt buộc đó, nhất định không có gia đình. Quý vị thì có thể có gia đình, nhưng mà phải giữ giới, không được tà dâm, tức là hạn chế cái. Còn người xuất gia là phải sao? Dứt gốc ái mới ra khỏi trầm luân sinh tử. Nó rõ ràng Phật có cái nhìn thấu đáo về cái dòng duyên sinh, cho nên hay lắm. Cái chuyện mà quý vị thấy rằng con người sinh ra lớn lên lập gia đình là một cái cội gốc của trầm luân sinh tử. Cho nên cứ ra làm hoài chuyện đó, làm hoài hoài đó. Làm cũng khổ, khổ rồi cũng làm nữa. Nó kỳ cục vậy. Chỉ có những người minh triết, những người có trí tuệ thấy chuyện này không được rồi, không ổn rồi, sao làm hoài kỳ vậy, mới nghĩ tới chuyện đi ra. Nên cái, nó có cái chỗ để mà người ta đi. Rồi về là người tu. Và bữa trước tôi có được một vị thầy nói cho mình nghe về cái câu này, mà thấy sao mà tôi ít phước như vậy. Nói người nam khi mà xuất gia đó thì cái câu là thế trừ tu pháp, đưa nguyện chúng sanh viễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt. Trong khi người nữ là thế trừ ái pháp, trời nó buồn dễ sợ. Tức là người nam là cạo bỏ, tu là râu, râu và tóc. Như vậy thì họ tại sao không phải là ái pháp, thế trừ ái pháp? Vì cái gốc ái họ không bằng, không nặng bằng người nữ. Đây là cái nhìn của ai? Của Đức Phật. Trong khi chúng ta người nữ xuất gia thì thế trừ ái pháp, đưa nguyện chúng sanh viễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt. Thành thử ra khi mà người nữ tu là phải dứt cái gốc gì? Ái. Thì ra cái tình thương của người nữ nó nhiều lắm, và vì vậy chúng ta khổ vì cái tình cảm nhiều. Người nam thấy vậy đó, nói thường thường vậy chứ đứng lên đi mất tiêu hồi nào, nhẹ nhàng lắm, dễ bỏ qua đi. Cho nên là sinh con ra là ai nuôi? Ai nặng lòng? Mẹ nặng lòng. Nên là người ta phải ca ngợi mình dữ lắm. Thiên chức rồi mẹ không ca ngợi mình là sao mình nuôi nổi. Phải ráng khen mình chút cho mình khổ quá đi. Khổ thiệt. Thương mà khổ. Thương quá đi là bị cái tình thương nó làm cho mình khổ. Cái chuyện này thì người nữ rành lắm. Và vì vậy khi chúng ta xuất gia là câu đó dành cho mình, thế trừ ái pháp, phải bỏ cái lốc đó. Quý vị vô chùa đi rồi bỏ, vô đi rồi biết bỏ nữa, rồi nó ra nhiều chuyện để bỏ lắm, khổ lắm. Vô chùa tu rồi mà mình còn thấy cái nghiệp chúng sinh nó truyền biên vậy, huống gì mà quý vị ở ngoài đời. Thì thôi là quý vị tạo một cách khủng khiếp mà tạo, mà mình không biết mình tạo. Tạo mà tưởng vậy là bình thường, cho rằng như vậy là bình thường, mà không biết là một cái loại nghiệp si mê, là một cái loại nghiệp của chúng sinh à, chứ không có cái gì mà hay hết á. Thấy tội nghiệp không? Nên khi mà sống ở trong những cái tâm tưởng đó, trong cái những cái hành động đó, thì cái đầu này nó tối thui, nó chỉ sống bằng cái nghiệp thôi, chứ cái này nó không có sáng sủa gì hết. Trong khi đó hình thức của một vị chân tăng hay là một vị tỳ kheo ni tỉnh tọa trang nghiêm, trong tâm dứt bật những cái nghĩ tưởng, việc niệm thiện niệm ác còn phải bỏ, huống gì là những cái tư tưởng xấu và trần tục. Chánh thân đoan tọa trang nghiêm như vậy thì quý vị thấy cái năng lượng của họ như thế nào, cái cuộc sống tinh thần của họ như vậy đó, thì cái năng lượng của họ như thế nào, cái sức mạnh của họ như thế nào, và sự thoát ly của họ nó như thế nào, đủ để chúng ta thấy rằng quá cao đẹp và rất là đáng quý để cho chúng ta thực tập cái điều đó. Chứ sao mà chúng ta chìm trong, chùi mình ở trong một cái nghiệp, cái dòng nghiệp lực tối thui mà còn khổ vì cái dòng nghiệp lực đó, chìm vô trong đó rồi khổ triền miên ở trong đó. Tôi nói rồi, quý vị nghiệm coi, những vị nữ cư sĩ cũng như nam cư sĩ, khi mà quý vị có đời sống gia đình, quý vị chìm ở trong đời sống đó, rồi quý vị khổ vì gia đình, rồi khổ vì con cái, quý vị sẽ thấy cái đầu óc tâm tư nó cứ sâu ở trong những cái nếp sống như vậy. Trong khi đời sống của người xuất gia, cho dù là chưa có thanh tịnh gì, nhưng mà nó vẫn là trong sạch hơn, sáng hơn. Huống gì mà tu tốt được, huống gì mà có thể chánh thân đoan tọa, đương nguyện chúng sanh tọa bồ đề tòa, tâm vô sở trước, tâm không có vướng kẹt cái gì, nó hay quá, sao đẹp quá. Và với một cái chúng sanh như vậy thì khi mà chúng ta gần họ, chúng ta yên tâm lắm, vì năng lượng của họ là năng lượng của mặt trời, năng lượng trí tuệ và lòng từ bi. Còn khi mà chúng ta tưởng tượng về những cái sắc dục, tài sắc danh thực thì năng lượng của chúng ta là năng lượng gì? Là năng lượng của nghiệp thức đẩy chúng ta đi vào con đường tối tăm, và toàn là những cái triền phược, nhơ nhớ, khổ đau. Cái điều này Đức Phật nói nó rõ, mà không phải Đức Phật nói cho quý vị tưởng tượng, mà quý vị đang chìm ở trong đó mà không chịu ra. Chứ không phải là nói cho quý vị tưởng tượng, mà quý vị đang ở trong đó, bây giờ Phật nói làm cho lật đật ngôi ra. Đây nè, còn có một cái con đường cao đẹp hơn lắm, sao mà không có chịu ngôi ra, ở trong đó khổ lắm. Cho nên là Phật nói là cái tướng thế gian nó sầu khổ, tướng thế gian đáng sợ, đáng chán, đừng có ở trong đó nữa. Phải chuyên cần tinh tấn sớm cầu giải, dùng ánh sáng trí huệ diệt các nghi ám. Mỗi mỗi cái câu trước giờ Đức Phật nhập diệt là mỗi mỗi hạt châu vô giá rót vào tâm tư chúng ta, để chúng ta ôm cái hạt châu đó làm cái mạng mạch cho đời sống tâm linh của chúng ta, nuôi dưỡng mình và vực mình ra khỏi bóng tối. Tôi rất là cung kính và trân quý những cái lời dạy này của Đức Phật. Phải sớm cầu giải thoát chứ. Quý vị coi mình đang ở trong dũng sình, dũng lầy mà ở hoài trong đó, mà đôi khi mới vừa lội ra khỏi dũng sình này là nhảy vô dũng sình khác, sình hơn dũng sình trước. Thật ra vậy là sao? Tội nghiệp cho mình quá, thưa phải không? Cảnh đời hư giả không gì bền chắc, ta nay nhập diệt như trừ được bệnh dữ. Đức Phật nghĩ rằng là thân 80 tuổi rồi, mệt rồi, cho nên nhập diệt thì là rõ ràng trừ cái gì? Cái thân bệnh nè. Đây là xác thân nên bỏ, là vật tội ác. Sao nói vật tội ác? Mặc dù Đức Phật là Phật mà sao tội ác? Mình có thân này cho nên trong cái cuộc sống của mình á, đôi khi nó vô ý mà nó cũng tạo tội nữa. Tôi nói đơn giản nè, như trời mùa mưa ở Ấn Độ mà đi khất thực á, là nhất định là dẫm đạp côn trùng. Đó là lý do vì sao Đức Phật cho quý thầy cô 3 tháng an cư, không có đi khất thực mà phải ở yên một chỗ tu hành, tránh cái vấn đề mình phạm tội, không có cố ý mà vẫn phạm tội. Có những cái mà trong cái cuộc sống vì người ta, vì mình mà người ta phải bị thiệt thòi. Như bây giờ tôi nói những cái điều này, tôi nói cái này là tôi nói với chính chúng tôi nhiều hơn với quý vị. Giờ người Phật tử khi hiểu đạo rồi, người ta biết rằng mình ít phước cho nên mình mới nghèo. Do đó bây giờ người ta nhín nhúc cúng dường, để có khi là buổi sáng người ta nhịn ăn, mới bỏ ống cái tiền đó để đem vô chùa cúng cho mình. Thì như vậy là người ta cúng máu xương đi, thay vì bữa ăn sáng đó, người ta ăn thì người ta có được cái sức khỏe, có được da thịt máu huyết. Bây giờ người ta muốn dùng cái tiền đó để mở cái tâm. Hồi xưa người ta nghĩ là người ta không có tạo phước, bây giờ người ta muốn chuyển hóa cái tâm keo tẻn đó bằng cái cách là ta nhìn lại cái phần đó, để người ta mở rộng cái tâm của mình ra, ta cúng dường. Thì vì mình là người ta cúng cho nên là người ta mất một cái phần ăn thì mình được một cái phần ăn. Thưa quý Phật tử nhận ra không? Như tôi nhận được một phần ăn của quý Phật tử thì quý Phật tử phải nhịn phần ăn đó, tôi ăn cái phần đó. Như vậy nói về miếng cơm thì tôi có miếng cơm, mà nói về cái miếng nợ thì tôi cũng có một miếng nợ. Thì sẽ ăn máu huyết da thịt gân xương của người khác thì phải trả lại bằng cái. Mà nếu trả không được thì mình là vật tội ác. Quý vị nhận về câu nói của Đức Phật đi. Thí dụ như mà tôi ăn được cái hạt cơm đó mà tôi tiêu được, tôi trả lại cho quý vị được bằng một cái sản phẩm khác bù đắp được, thì nó có thể là khỏa lấp được cái nợ này của mình, giải quyết được. Mà nếu tôi tu không đủ, tôi không có thanh tịnh được thân khẩu ý, thì rõ ràng tôi là vật tội, tội ác. Điều này Phật nói chính xác luôn. Mà làm gì ở trong cuộc đời của mình, đôi khi mình không làm xúc phạm người khác, cũng vì cái thân của mình mà mình đã làm người khác khổ. Thưa có không? Nhiều lắm, nhiều lắm chứ không hết đâu. Có khi mình vô ý mà làm ta khổ, có khi mình cố ý vì mưu sinh của mình, vì cái lợi của mình mà người ta phải khổ, thì thân này là vật tạo tội ác. Đó, nó rõ ràng như vậy. giả gọi là thân, nó chìm đắm trong biển cả sanh già bệnh chết. Có kẻ trí nào trừ diệt được nó như giết bọn giặc cướp mà chẳng vui mừng? Tỳ kheo các ông thường phải nhất tâm siêng cầu đạo giải thoát. Tất cả thế gian, dù cho pháp động hay pháp bất động, đều là tướng bại hoại không an. Pháp động và pháp bất động là nói lên cái tướng đối đãi của thế gian. Các ông hãy thôi, không nên nói nữa. Tại vì lúc đó các thầy buồn, năn nỉ Phật. Thế Tôn sau gọi niết bàn á, Phật nói các ông hãy thôi, không nên nói nữa. Thời giờ muốn hết rồi, ta sắp diệt độ. Đây là lời dạy bảo cuối cùng của ta. Một cái câu nói mà để lại cho chúng ta cả một sứ mệnh. Thường phải nhất tâm siêng năng cầu đạo giải thoát, không có còn trông cậy như lai nữa, vì ta sắp diệt độ rồi. Những gì cần nói ta đã nói hết, những gì cần làm ta đã làm hết. Các ông còn khổ bao lâu nữa mới chịu thôi? Ta đã hết lòng vì các ông rồi, thì không có lý do gì các ông còn ở trong sinh tử dài lâu để chịu nhiều khổ não nữa. Mà phải sao? Cái duy nhất là nhất tâm siêng năng. Tu là chỉ phải vậy thôi. Phải nhất tâm, phải siêng năng, phải quyết chí, có cái nguyện vọng vượt ra. Chứ quý vị thấy khi gặp khổ thì mới tu, gặp vui rồi thì thôi quên tu. Điều này tôi thấy rõ ràng. Chẳng hạn như cái câu mà nãy tôi kể quý vị, con nửa muốn tu mà cũng nửa muốn không tu. Thì trong trường hợp này, nếu vị đó gặp một cái khổ thiệt là khổ, gọi là sốc đó, là tu. Lúc đó cao tốc. Vì gặp cái khổ cho nên buồn quá cao tốc. Còn nếu ngay lúc đó mà gặp cái duyên không khổ mà là cái duyên kéo đi thì sẽ sao? Sẽ đi. Cho nên á, cái đường đạo á, là cái đường phải mãnh tĩnh mà đi, thì người ta lại chờ buồn mới đi. Đi ngược lại. Thật ra đi tu không phải là chờ thất tình hoặc thất chí hoặc thất ý mới đi tu, mà do sáng suốt nhận định thấy rằng tu là một cái con đường cần thiết, quan trọng, hạnh phúc, cao thượng. Nhưng mà đa số thì hết đường rồi mới tu. Không còn đường nào nữa mới đi tu. Cho nên là vô chùa tu có khi tu không có được. Tại vì nhìn về đời tu tối quá. Hoặc là đi tu mà đi không có trúng, không có được dạy dỗ kỹ lưỡng, không được thấy được cái cao đẹp, cái ý nghĩa chân thật của sự tu hành, thì sẽ không có đủ dũng lực mà tu. Bởi vì tu không có dễ. Quý vị thấy mình cạo cái tóc rồi thôi chứ trong này nó nguyên hết tham sân si phiền não chưa có gì đâu. Rồi vô chùa nó cạo cái tóc về rồi là hết sao? Cho nên vô chùa rồi cũng còn phiền não. Nhiều người nói là tôi chừng nào tôi thấy là tôi hoàn toàn không còn cái phạm cái gì nữa, tôi mới ta thọ giới quy rồi tôi mới đi tu. Không phạm gì hết, thôi khỏi thọ. Thọ là đừng phạm, thọ để phấn đấu. Tu cũng vậy, có nhiều vị nói con thấy con chưa được, để chừng nào con thấy con được con mới tu. Được khỏi tu, được rồi tu chi? Được rồi thì khỏe rồi. Mình mới có hơi hơi là có cái tâm chuyển hóa, nhưng mà sức của mình chuyển không nổi. Cho nên nhờ cái thiện hữu tri thức, nhờ cái từ lực của Tam Bảo giúp cho mình chuyển hóa. Vì vậy mà mình mới đi theo cái con đường xuất ly, viễn ly điên đảo, ra khỏi trần lao. Thọ tam quy cũng, ngũ giới cũng vậy. Có nhiều Phật tử kỹ lưỡng, sau khi nghiên cứu năm giới, xét tới xét lui, thôi không thọ. Hỏi sao vậy? Còn một giới không giữ được, không thọ, là đánh mất cơ hội không bao giờ để mình có thể vươn lên được. Còn một giới không giữ được thì cứ thọ, rồi hứa với Phật, con chưa giữ được giới này nhưng mà đã là Phật tử rồi, con ráng con tu, tu riết cái tự nhiên tâm nó thuần thành, cảm thấy rằng không có còn thích nữa khi phạm cái giới đó, tự nhiên mình bỏ luôn cái lỗi đó và mình giữ được năm giới. Là nhờ thọ giới mà mình gột rửa từ từ, mình chuyển hóa từ từ. Chứ nếu mà mình đã đủ năm giới giữ đủ rồi thì đâu có cần thọ. Cho nên khi đến với Phật nhờ, mình quyết tâm, mình nghĩ rằng hôm nay mình hướng về cái con đường lành, cho mình quyết tâm mình làm một người tốt, mình thọ tam thi ngũ giới để mình không có phạm phải những cái tội lỗi làm khổ mình khổ người. Và khi tu hành cũng vậy, tu là tu cho mình. Cũng như là làm Phật tử đó, với Phật tử có nhiều vị chưa có hiểu được, làm Phật tử là làm sợ như là mình đi tới ông Phật này rồi mình thọ giới ông thầy này, rồi mình tới chỗ khác không biết mình muốn thọ lại ông thầy khác, ông thầy kia không giận mình không. Thật ra đó, vấn đề là thọ giới là để mình tu cho mình, thọ một thầy thôi rồi chí thú tu. Nhưng mà quý vị đó, thọ là để nhắm ông thầy, để nhắm vào cái chỗ đó, coi cái tướng tá bên ngoài để mình thọ có tốt không, chứ không có nhớ giới cũng không có giữ giới. Có nhiều Phật tử đến tôi hỏi pháp danh gì con quên rồi không nhớ. Ủa sao mà có thọ giới mà không nhớ? Nói thì hồi xưa ba má biểu thọ thì thọ, nhưng mà cô không biết tên gì. Con biết năm giới là gì không? Dạ tên con còn không nhớ, làm sao con nhớ giới. Ở vậy con thọ giới làm chi? Để con thành Phật tử, sướng không? Ở Phật tử là sao? Là đã thọ giới, đâu có phải. Phật tử là người con của Phật, là làm những điều Phật dạy. Mà trong năm giới đó con không biết Phật nói gì hết, làm sao mà con thành Phật tử được? Mà nhiều quan niệm như vậy lắm. Còn có nhiều Phật tử nói cô ơi cô, bây giờ em bé nằm trong bụng con muốn cho bé thọ giới. Bây giờ cho con xin cái tên cho bé, cái bữa nay con quy cho bé được không? Thôi ráng chờ bé ra đi. Chờ bé trọng, bé không chịu làm sao? Bé nó không chịu, cô chịu chứ bé không chịu. Bé giờ mắt bú, không có rảnh đâu nghe giới. Tức là thương con mình, lo cho con mình, muốn cho con mình nó thọ giới đâu trong bụng. Mà cũng phải muốn cho con thọ giới, muốn cho con được bảo toàn. Vì nghĩ rằng thọ giới như vậy thì con sẽ sao? Bình an, mạnh giỏi. Chuyện đó Phật không có nói trong bất cứ một bản kinh nào cả. Cho nên Phật tử bây giờ sao mà hiểu Phật sai quá, hiểu xa lơ xa lắc, tội nghiệp cho Đức Phật. Thành thử Phật riết là giống như các ông thầy, mà các ông thầy đa năng vậy đó, làm đủ chuyện trên đời, chuyện tầm bậy cũng làm luôn. Ê, cho nên chúng ta học Phật á, thì phải học cho tốt, học tốt rồi tu cho tốt, như vậy mới là đúng là cái lời Phật dạy. Và trên hết mới lợi ích được. Trước là lợi ích cho bản thân, sau là lợi ích cho tất cả mọi người, đem niềm vui đến cho cuộc sống của mình và tất cả mọi người. Bản kinh Di Giáo, điều quan trọng nhất Đức Phật cũng gửi gắm lại cho tất cả chúng ta là đây là khổ. Đức Phật đã thấy khổ tập diệt đạo, Đức Phật đã thấy, Đức Phật đã tu, Đức Phật đã chứng. Các con hãy y như thế mà tu hành, cố gắng siêng năng, không ai có thể thay thế được mình. Đó là lời pháp cuối cùng Phật răn dạy chúng ta. Mong là toàn thể những người con của Đức Phật đừng cô phụ Như Lai. Xin nhớ. Thưa đại chúng, như vậy thì chúng ta đã học xong bản kinh Di Giáo rồi, giờ học gì nữa? Trong thời gian gần đây thì chúng tôi vâng lời của ban quản trị Thiền phái Trúc Lâm và ban văn hóa của Thường Chiếu đó, đang biên tập lại toàn bộ những bài giảng của Hòa Thượng Ân Sư trong suốt cuộc đời của Ngài để in thành bộ Thanh Từ Toàn Tập cho tương đối đầy đủ hơn những lần trước. Và thời gian gần nhất là chúng tôi được cái phước duyên biên tập lại cái bộ A Hàm do Ngài giảng dạy. Ngài trích và Ngài tuyển chọn những cái khúc kinh rất là hay, gần gũi. Khi mà tôi đọc tới, tôi cũng cảm nhận được cái cần thiết lời kinh và ý kinh, cũng như là hình ảnh của Đức Phật trong đó, cộng với lại cái diễn giảng của Hòa Thượng Ân Sư, tấm lòng của Ngài gửi gắm lại cho tất cả tăng ni Phật tử. Tôi thấy rằng mình hạnh phúc khi được tu học lại những cái lời kinh đó. Và tôi chỉ chợt nghĩ tới quý Phật tử, không biết quý vị có thích được học lại những lời kinh đó không? Nếu như quý Phật tử thấy rằng có thể đồng cảm với tôi trên cái suy nghĩ đó, thì chúng ta sẽ học 4 bộ A Hàm sau khi chúng ta học Phật Tổ Ngũ Kinh, học Di Giáo xong. Và 4 bộ trong cái tinh thần dạy của Hòa Thượng Ân Sư, tức là chúng ta không học hết mà chúng ta trích học, tức là trường A Hàm sẽ trích một bản kinh nào hay mà tôi thấy rằng trong thời gian tôi làm việc tôi nhận ra bản kinh đó giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong cái việc tu hành. Trường bộ kinh chúng ta học một bản kinh, rồi trung bộ cũng trích lược những cái kinh tiêu biểu, rồi gì nữa, trường bộ kinh, trung bộ kinh, tăng nhất A Hàm và tạp A Hàm, tổng cộng là cái hệ Nikaya. Ngày xưa đó là Hòa Thượng dạy đối chiếu cho tăng ni, bây giờ chúng ta học một hệ thôi. Đối chiếu tức là đối chiếu giữa giác Hán tạng và Bali tạng. Thì bây giờ chúng ta sẽ học một hệ thôi, thấy cái hệ nào mà rõ sáng, dễ hiểu, chúng ta cùng học. Như vậy là chúng ta học trở lại. Cái bộ A Hàm là bộ rất là gần gũi, sống động với tăng đoàn Đức Phật còn tại thế. Mỗi một nghi dung, mỗi một cái hình ảnh của Đức Phật và tăng đoàn, nó đều được hiển lộ trong bộ đó. Và Đức Phật đến với cuộc đời được chư tăng ghi lại chính là 4 bộ A Hàm. Mà trong đó bản kinh Pháp Cú là bản kinh mà quý vị rất thích, bởi vì nó xuất phát từ cái hệ của A Hàm. Nó là tiểu bộ kinh. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn, là đi từng bộ một: trường A Hàm, trung A Hàm, tạp A Hàm và tăng nhất A Hàm. Học bao giờ xong thì thôi, không hạn cuộc thời gian. Quý vị có đồng ý không? Thì tôi cũng không có biết là tôi sẽ dạy bản kinh nào để mà in cho quý Phật tử, trừ khi cái bộ Thanh Từ Toàn Tập ra đời thì nó có cái quyển số 2, đó là 4 bộ A Hàm, nó nằm hết trong quyển số 2. Thì bây giờ là cái bản này Ban Văn hóa Thường Chiếu đang in, thì cái giá thành nó thì tôi không dám biết, tôi cũng không biết sao, nhưng mà tôi sẽ dạy trích. Thành thử ra tôi thấy đoạn nào mà tôi thấy cần thiết thì tôi trích giảng, cho nên quý vị chỉ lắng tai nghe thôi, chứ kinh thì bây giờ nó không thể có được. Thì lúc đó đại chúng cứ lắng tai, tôi đọc tới đâu thì chúng ta cùng học tới đó, thì chỉ có là như vậy thôi, chứ không có kinh sách mà cụ thể được. Rồi chúng ta chỉ cần lấy cái ý kinh Phật dạy chúng ta ứng dụng tu tập cho có lợi ích. Sau đây có một câu hỏi của quý Phật tử, tôi xin đọc. Gần đây có một số Phật tử đã quy y bên thiền và về nhà tụng kinh Vô Lượng Thọ, vì cho là trì kinh Vô Lượng Thọ sẽ được sống thọ, và hàng đêm thành lập đạo tràng đi hộ niệm cho những người sắp lâm chung để được sanh về cõi cực lạc. Không biết việc làm của chúng con có áp dụng là Phật dạy hay không, và kinh Vô Lượng Thọ nằm ở tạng kinh nào, vì Phật tử rủ là đi cho có phước chứ không hiểu giáo lý cho lắm. Kính mong ni sư từ bi quan hỷ chỉ dạy cho chúng con, để chúng con áp dụng cho đúng pháp, hiểu rõ hơn khỏi phải sai lầm. Thưa với đại chúng, thật ra thì kinh Vô Lượng Thọ, tức là kinh bên tịnh độ, nó cũng nằm trong tạng kinh. Thì chúng ta về kinh tạng của Đức Phật thì có ba, là thuộc về luận, luật và kinh, tức là kinh, luật và luận thì thuộc về tạng kinh. Và đây là pháp môn tu tịnh độ. Về pháp tu á, thì quý Phật tử toàn quyền, ở đây không, mình không có ép ai hết á. Nhưng mà Phật tử nó là quy y bên thiền, nhưng mà về nhà tụng kinh Vô Lượng Thọ. Thì thật sự ra quy y á, thì tam quy ngũ giới thì thầy nào truyền cho mình cũng được. Thầy Tịnh Độ cũng truyền tam quy ngũ giới y vậy, thiền tông, tịnh độ, mật tông gì đi, tam quy ngũ giới là của Phật. Thì cho nên là về cái truyền thì thầy nào cũng truyền đó, giống vậy. Nhưng mà tùy cái duyên Phật tử với vị thầy đó. Thí dụ thấy cái thầy đó mình kính, mình quý, mình có thể tin cậy là vị thầy đó hướng dẫn tâm linh cho mình, cho nên mình xin làm đệ tử của vị đó, thì mình quy y với vị đó để ảnh hưởng cái đời sống tu tập của vị đó tốt đến đời sống tu tập của mình. Còn pháp tu là một chuyện nữa. Và nếu như chúng ta thấy rằng vị thầy đó đó ảnh hưởng tới cái đời tu tập của mình và dạy mình luôn pháp tu, thì chúng ta sẽ tu theo pháp tu của vị thầy đó. Cụ thể là nếu như quý vị quy với một vị hòa thượng hay thượng tọa tu thiền, thì chúng ta sẽ tu theo pháp tu thiền. Thì khi tu pháp tu thiền hay là tu pháp tu tịnh độ gì á, cái đó là quyền của quý Phật tử. Nhưng mà theo tôi được cái sự học hỏi từ hồi nhỏ tới giờ với quý hòa thượng đó, thì mình tu pháp nào cũng tốt, nhưng mình nên tu một pháp thôi. Ví dụ như mình thấy mình tu thiền mình có kết quả, mình thấy nó dễ tiến thì mình tu thiền. Còn mình tu tịnh độ mình thấy nó dễ tiến thì mình tu tịnh độ. Chứ đừng có nửa này nửa kia thì nó hơi không chuyên nhất. Chỉ vậy thôi. À, nếu mà hả quy y bên thầy mà tu thiền và mình chọn pháp môn thiền luôn thì mình tu thiền. Còn nếu quý vị mà tụng kinh thì quý vị xem như tu tịnh độ. Thì tu tịnh độ cũng là pháp Phật dạy, nhưng mà nên hiểu rõ hơn về vô lượng thọ, chứ không nghĩ là vô lượng thọ là được sống thọ. Nghĩ như vậy thì không có đúng. Vô lượng thọ là tuổi thọ vô lượng. Vô lượng quang là ánh sáng vô lượng của Đức Phật A Di Đà, là muốn nói lên cái pháp thân thanh tịnh. Thì cái đó chúng ta tu làm sao để nhập được cái đó. Thì niệm Phật cũng vậy, ngồi thiền cũng vậy, trì chú cũng vậy. Làm sao mà định tâm dứt bật hết các cái thứ vọng tưởng thì mới thâm nhập được cái vô lượng thọ này. Chứ còn không nên hiểu theo kiểu miền quê là cứ đi tụng cho vui mà không có nghiên cứu hoặc là không có hành trì đúng mức thì không nên. Cho nên trong cái tinh thần của một người Phật tử học Phật thì cần phải học cho thấu đáo và chọn pháp tu cho thích hợp với mình, rồi đi một đường thôi, như vậy sẽ tốt hơn. Thưa đại chúng, tôi cũng không có ngờ cái duyên. Hồi nãy tôi cũng sợ quý vị ngồi học nửa chừng ông trời thử thách sẽ đuổi quý vị chạy tới chạy lui, nhưng mà giờ này thì xong rồi. Quý vị đã xong thời học Phật pháp và chúng ta ngồi vẫn là trang nghiêm nghe pháp được đàng hoàng. Thì tóm lại ngày tu hôm nay từ sáng cho tới bây giờ, mùa này là mùa mưa, Phật tử cũng bệnh nhiều, những người lớn tuổi đó có hơi vắng, nhưng mà còn lại thì quý Phật tử về tu cũng đông đủ. Thì tôi cũng xin nhắc chung khi về thiền viện tu, quý vị cố gắng tu cho trọn vẹn trang nghiêm trong suốt một cái ngày tĩnh tu của chúng ta, từ giờ tụng kinh, ngồi thiền, ăn cơm, học Phật pháp, nghỉ trưa cũng vậy, nhất đều phải theo cái đời sống của người xuất gia, trang nghiêm, hòa hợp, vui vẻ. Những cái gì mà chúng ta thấy chúng ta chưa có quen thì tập cho quen, chẳng hạn như ăn cơm thì mình cũng tập cho quen, mình ăn trong cái thanh tịnh nhẹ nhàng, ăn rồi thì cũng ngồi yên chờ huynh đệ, đừng có thói quen cũ ở gia đình là nói chuyện là nó làm cho động đại chúng. Điểm thứ hai mà tôi xin được góp ý là những cái giải ghế của Phật tử nam đó, quý Phật tử nữ đừng có để áo tràng dành chỗ, xấu lắm. Sao Phật tử nam người ta không có dành chỗ mà mình hay dành chỗ? Ở vậy tới cái tham ái, tới ái cái chỗ đó, thấy chưa, cái chỗ cũng ái nữa. Mình thử ra thôi, bữa nay mình ráng bỏ cái tật đó đi hả, mình lên kịp thì mình ngồi cái có cái nào ngồi ghế đó, không kịp thì thôi ngồi vòng vòng nghe, chứ đừng có dành chỗ, xấu lắm. Và tôi nhân tiện đây tôi cũng xin lỗi với Phật tử nam. Hồi sáng này cái giờ ăn cơm đó thì tôi nghe nói là về cái âm thanh của chúng ta không có tốt, cái thông tin của chúng ta không được truyền tải qua bên thính pháp đường. Thật ra đây là cái điều mà tôi cũng lo lắng lắm đó. Tôi cũng sẵn chuyện thì tâm tình Phật tử thôi chứ không phải có ý kể lễ. Đó là có một nhóm Phật tử đó, họ có cái công ty về cái vụ âm thanh ánh sáng này. Và tôi thì người nữ, chị em chúng tôi cũng người nữ cho nên không có rành cái này. Vì vậy mà tháng nào cũng vậy á, tôi cũng phải điện cho cái chú trưởng đội đó, báo là còn mấy ngày nữa mấy cô tu quý vị xuống quan hỷ rà soát lại hết giùm cô, giúp đỡ cho cô để cho Phật tử có thể tu tập được tốt mọi khu vực. Thì ngày tháng nào cũng vậy, trước khi mà quý vị về đây tu là mấy anh em trong cái đội đó có tới đây. Tôi thấy mấy chú họ làm việc từ sáng tới chiều thì họ làm vậy đó, mà sao tới cái ngày tu nay nó trục trặc chỗ này mà nó trục trặc chỗ kia. Chẳng hạn như là chúng tôi phải cho một cái hệ thống dây đi từ chánh điện xuống tới dưới đó, để cho ở trên đó tụng kinh là dưới đó quý vị nghe. Thì cho cái hệ thống dây đó được rồi thì tới cái hệ thống bên đây qua bên đó nó không biết làm sao mà bữa nay nó lại không tốt. Rồi phải cho hình xuống cho quý vị thấy, vì chúng ta thấy đó là vì chúng ta muốn lợi ích chung cho đạo tràng. Khu vực của Phật tử nam ở xa mấy cô mà vì nó đông quá mình không có đủ chỗ để mình ở chung, mà sợ quý vị thiệt thòi ở xa không thấy đạo tràng tu, không thấy chư ni hướng dẫn, cho nên phải đưa màn hình. Hôm trước đưa màn hình thì là không có tiếng, mà có tiếng thì không có hình, cho nên tôi phải tắt ra, phải đi dây từ ở chánh điện xuống ở dưới đó về hệ thống âm thanh riêng. Cho nên bây giờ hình là để chiếu hình thôi, còn tiếng là phải đi trực tiếp từ ở chánh điện xuống. Thì nghe nói là cái đó nó tốt thôi phải không, buổi sáng nó tốt. Nhưng mà buổi trưa đó thì anh em hình như trong đội này chưa có cái kinh nghiệm về cái dây ở bên trái đường này đi qua bên đó. Cho nên lại một lần nữa tôi xin lỗi quý Phật tử nam, quý vị đừng có buồn. Chúng tôi cũng hết sức và sẽ cố gắng khắc phục. Là tôi hồi nãy hồi trưa khi mà nghe cái thông tin đó thì tôi có điện thoại về cho đạo hữu trưởng đó, tôi cũng nói liền là rất tiếc hôm nay cái giờ trưa Phật tử nam bị thiệt thòi, không có nhận được thông tin từ quả đường, cho nên cái thực tập tu không có được như ý. Và quý chú là hứa là tụi con sẽ cố gắng nữa, nên là cái công việc gì thì nó cũng phải có cái thời gian. Thấy họ cũng cố gắng lắm mà tại sao rồi cuối cùng cũng như quý vị thấy không, giữa trưa mình đang ngồi quả đường tự nhiên là cái bùm máy móc là cái bùm. Mà quý vị biết á, cái người mà họ càng quan trọng bao nhiêu thì cái người đó đó càng bị bế bấy nhiêu. Thường thường cái máy tôi là cúp trước lắm nè, cái máy của tôi là cái máy chủ, là tôi điều hành cái buổi lễ buổi trưa là lường lường cái máy tôi nó điếc trước. Nhưng mà tôi cũng quan hỷ thôi, tại vì các pháp duyên sinh, các pháp là vô thường, có nói tức có nín. Vậy là trong cái tinh thần chúng ta quan hỷ, cởi mở, hòa hợp thì những cái dở chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục hết sức. Và mong là quý Phật tử vui, luôn luôn tinh tấn trên bước đường tu. Được như vậy thì nhất định cái sự tu hành của chúng ta sẽ tiến bộ, và một ngày không xa chúng ta sẽ có lợi ích cho bản thân cũng như cộng đồng, đúng như sự mong mỏi của Đức Phật đối với tất cả chúng ta. Xin giờ này xin mời đại diện khiếm thị đến để nhận quà của Phật tử gửi cho quý vị. Hôm nay có một cái tin tôi nhận được, lễ quy y có 8 vị thôi. Tôi nhớ tới hòa thượng già mà ngài Phật sự rất là nhiều, ngài phải đi họp giáo hội liên tục vì lúc này là gần tổ chức đại đàn giới, gần tổ chức ăn cư kiết hạ, gần tổ chức lễ Phật đản. Ngài họp ở tỉnh mà tức tốc về đây. Tôi mới thưa với ngài, bạch ngài là có 8 vị Phật tử, không biết như vậy có làm lễ truyền tam quy ngũ giới không. Thầy nói một vị tôi cũng làm. Rất là nhọc nhằn, nhưng mà với cái tâm từ đó cho nên tôi cũng xin tuyên bố để quý vị nào mà đăng ký thọ giới đó, quý vị khẩn trương lên điện Phật trang nghiêm để hòa thượng sẽ qua truyền giới cho quý vị.